Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 957 ba cái Yamasu, chương 957 ba cái Yamasu, thời gian xóa bỏ, hội tụ khổng lồ thời gian chi lực, này đó năng lượng đem. Hắc Goku mang vào một đoạn bị Ino xóa bỏ thời gian loạn lưu giữa. Vội vàng tới rồi Yamasu cương ở giữa không trung. Hắn quên mất chính mình xông tới mục đích. Bị nhốt hợp thời gian loạn lưu giữa Hắc Goku cũng đã quên chính mình phía trước bộ phận ký ức. Thả theo tự thân dần dần tiến vào thời gian loạn lưu chỗ sâu trong. Mất đi ký ức càng ngày càng nhiều, chính mình là ai? Chính mình đây là ở đâu? Chính mình muốn làm gì? Thuộc về trang này thời gian tuyến thượng Yamasu thực mau liền từ ký ức thiếu hụt trung thanh tỉnh. Lại đây, hắn ý đồ cứu viện Hắc Goku. Nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Goku cùng thời gian loạn lưu cùng nhau hóa thành vô số cho. Đen sắc đốm khối, hoàn toàn biến mất ở trước mắt, này không thể nói là chết. Nhưng cũng không tính là tồn tại, đáng chết. Ngươi cái này đáng giận nữ nhân. Yamasu cắn răng hàm sau, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Ino giải trừ kim sắc Susanoo, cầm tiểu vũ súng shotgun đối với Yamasu là một cái nổ súng động tác. Đối phương thân hình vội vàng thối lui. Tại ý thức đến nàng là hư trương thanh thế sau, gắt gao nhíu mày, ha ha, xem dấu vết liền biết ngươi dùng quá siêu cấp long châu. Vừa rồi ra hỏa kia hứa nguyện cùng Son Goku trao đổi thân thể. Mà nguyện vọng của ngươi là đạt được bất tử chi thân. Đúng không? Rất cường đại năng lực. Ta hiện tại xác thật không có biện pháp giải quyết ngươi. Nhưng ngươi cũng mất đi lớn nhất cường viện. Đã không có Hắc Goku. Các ngươi liền vô pháp sử dụng sườn núi tháp kéo hoa tai hợp thể. Nàng bình tĩnh mà nhìn Yamasu. Lần sau, chờ ta lần sau lại đây. Liền đem các ngươi cùng nhau giải quyết rớt, cho dù lại như thế nào khắc chế. Ino năng lượng đối với tiểu vũ tới nói vẫn là quá mức khổng lồ. Tiếp tục chiến đấu, nàng trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại lần nữa sử dụng thời gian loại năng lực. Một khi vượt qua giới hạn, tiểu vũ thân thể này khẳng định sẽ hỏng mất. Hơn nữa nàng nhìn về phía thời gian trung điểm, chính mình sử dụng thời gian chi lực nháy mắt hạ gục Hắc Goku. Trung quy là kinh động Azio. Đại Loli cách không biết nhiều ít cái không gian. Nổi giận đùng đùng mà mau tới đến trước mắt, cấp Đại Loli một cái mặt mũi. Ino chuẩn bị trước triệt mơ tưởng chạy trốn. Yamasu nhìn ra nàng hư thật. Bàn tay trung xuất hiện một thước dài hơn năng lượng thủ đao. Khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ tưởng ở cái này thời gian tiến bị thương nặng. Ino, ngươi so Hắc Goku còn yếu. Cũng chính là ta không muốn cùng ngươi chấp nhặt. Ino làm chính mình tiến vào tự tại cực ý trạng. Thái, không hao phí nhiều ít năng lượng. Giống như tùy ý mà vươn tay. Ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một chút. Bằng vào xảo kính, nơi tay đao chém lạc trước. Trước một bước đánh nát năng lượng lưỡi dao. Yamasu lại tưởng phát động công kích thời điểm. Ino đã khống chế được tiểu vũ thân thể biến mất. Yamasu cảm ứng không đến tiểu vũ khí. Tại chỗ châm trước một phen. Chỉ có thể từ bỏ. Ino giúp tiểu vũ liệu lý hảo đầu đuôi. Bảo đảm chính mình lần sau còn có thể thuận lợi buông xuống lại đây. Cũng xoay người phản hồi chủ thời gian tuyến. Ino cảm thấy có điểm đau đầu. Hiện tại tương đương là xuất hiện ba cái Yamasu. Một cái chính là cùng nàng cùng thời gian tuyến. Cùng thời gian điểm, nhưng còn không có cướp đoạt thời gian nhẫn Yamasu, một cái là cùng nàng cùng thời gian tuyến. Nhưng bất đồng thời gian điểm, bởi vì cướp đoạt tới rồi thời gian nhẫn, cho nên tạo thành khách quan xuyên qua. Cũng sử dụng siêu cấp Long Châu làm chính mình cùng Son Goku trao đổi thân thể Yamasu. Cũng chính là bị nàng vừa mới ném vào thời gian cái khe Hắc Goku. Cái này rất lợi hại ra hỏa xem như bị giải quyết rớt cuối cùng một cái. Chính là chăng cái kia thời gian tuyến thượng. Thông qua siêu cấp thần long. Đạt được bất tử chi thân Yamasu, giới vương thần thời gian nhẫn. Làm Yamasu đồng thời ở hai cái thời gian điểm thượng hoành nhảy, sự tình yêu cầu từng cái giải quyết. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ là 1/3. Nàng đã giải quyết rớt một cái Yamasu, bước tiếp theo phải làm sao bây giờ đâu? Phân thân lúc này cùng bản thể trao đổi tình báo, Ino bản thể còn ở vua của vạn vật cung điện thảo. Luận lực chi đại hội sự đâu, luận võ kỳ thật không có gì nhưng nói. 8 vũ trụ tổng cộng 80 cái chiến sĩ hỗn chiến. Dư lại một cái vũ trụ làm người thắng. Còn thừa 7 cái vũ trụ liền từ vua của vạn vật lau đi, vô luận cuối cùng dư lại cái nào vũ trụ. Kỳ thật ở vua của vạn vật bên này đều không quan trọng. Quan trọng là chuyện sau đó, vua của vạn vật bệ hạ. Đại thần quan đại nhân. Kỳ thật lời này ta đã sớm tưởng nói. Chỉ là phía trước không cơ hội thành lập văn minh vũ trụ ước nguyện ban đầu cùng ý tưởng đều không. Có vấn đề, chúng ta thế giới đạt được càng nhiều tài nguyên. Đối sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều có chỗ lợi. Nhưng làm một cái đã từng lệ thuộc với thứ 7 vũ trụ. Hơn nữa phụ trách cụ thể công tác giới vương thần. Ta cần thiết thuyết minh một sự kiện, Ino tạm dừng một chút. Vua của vạn vật cùng đại thần quan đều nhìn nàng. Nghiêm túc chờ đợi bên dưới, chúng ta phụ trách cụ thể công tác nhân viên cùng thần linh thật sự là quá ít. Ino ngữ khí không tự kìm hãm được liền có điểm kích động, như vậy khổng lồ vũ trụ. Sở hữu công tác đều trông cậy vào một cái giới vương thần đi phụ trách. Ngươi là tưởng mệt chết hắn sao? Phía trước nàng đem không phải như vậy quan trọng công tác gánh vác cho 900 nhiều địa phủ đi làm. Cứ như vậy, lông gà vỏ tỏi việc vặt vẫn là lãng phí nàng đại lượng thời gian, giới vương thần nếu là cần cù điểm. Còn hảo, nếu là đã chịu kích thích, trực tiếp bãi lạn, kia toàn bộ vũ trụ công tác liền hoàn toàn đình chỉ. Loại này quản lý hình thức thật sự quá không khoa học, không cần cầu ngươi giống mỗ quốc đủ hiệp. Giống nhau. Tùy tiện tiện liền làm ra chính chỗ 30, phó chỗ 90, chính khoa 300, môn phụ 900 hơn nữa, số lượng quá ngàn các loại tạp vụ nhân viên siêu xa hoa đội hình đi quản lý như. Vậy 11 cái cầu thủ, người cũng đến không sai biệt lắm điểm A. Một cái giới vương thần quản lý một cái vũ trụ, này lượng công việc thật sự là quá lớn. Ino nói được, ta đề nghị là, mượn dùng lực chi đại hội. Tuyển chọn ra một đám thích hợp chiến sĩ, làm cho bọn họ tương lai có thể gia nhập thành lập văn minh vũ trụ công tác giữa đi. Mà không phải đem sở hữu công tác đều đẩy cho giới vương thần, đề cập đến chế độ vấn đề. Tiểu hài tử giống nhau vua của vạn vật liền không hiểu. Hắn thực mộng bức mà nhìn về phía đại thần quan, Sota giống nhau đại thần quan nghiêm túc tự hỏi. Một lát. Có lẽ có thể đề bạt một ít ưu tú giới vương tới đảm nhiệm giới vương thần. Đồng thời đem đảm nhiệm giới vương yêu cầu phóng khoáng, Ino lập tức gật đầu tỏ vẻ tán thành, dựa. Theo nàng trải qua tới xem, đại giới vương, bắc giới vương, cho dù là cùng nàng vẫn luôn không đối phó tây giới vương đều rất có tài năng. Chỉ là bị giới thụ cái kia huyết mạch yêu cầu cấp gắt gao tạp trụ. Có năng lực cũng không địa phương thi triển, đại giới vương không có chuyện gì. Chỉ có thể mỗi ngày đua xe, chơi rock and roll. Bắc giới vương ở như vậy tiểu nhân trên tinh cầu nghiên cứu chuyện cười. Hỗn nhật tử, này tuyệt đối là lãng phí nhân tài, đem bọn họ đề bạt lên. Sau đó lại bổ sung một ít người đi đảm nhiệm giới vương. Đây là rất cần thiết, đại thần quan tương đối bảo thủ. Thảo luận nửa ngày. Chỉ là đáp ứng trước tiên ở lực chi đại hội người thắng chung làm thử. Lúc sau xem hiệu quả lại đến quyết định hay không ở còn lại vũ trụ thi hành, bên này chính thảo luận. Đâu, phân thân đem tương lai thời gian tuyến tin tức truyền lại đến bản thể bên này, Ino thoáng suy. Nghĩ, bản thể bên này không thể dễ dàng rời đi. Yamasu phá hủy chính là tương lai. Vua của vạn vật mạt sát chính là hiện tại. Cái nào nặng cái nào nhẹ không cần nói cũng biết. Vì phòng ngừa vua của vạn vật cái này hùng hai tử thay đổi xoành xoạch. Nàng còn phải ở vua của vạn vật bên này kiên trì một thời gian. Yamasu vấn đề chỉ có thể làm phân. Thân đi giải quyết. Tấu chương xong. Hết chương.